Tuyệt phẩm thiên y, chương 315, đi hướng nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tút Giang Nguyên vừa chạy xuống lầu vừa gọi điện thoại cho Từ Thanh Linh, nhưng điện thoại chỉ vang lên vài tiếng liền bị người ta cắt đứt, chỉ còn lại tiếng tút tút đồn dập. Nghe được thanh âm này, sắc mặt Giang Nguyên phát lạnh, quả nhiên là đã xảy ra vấn đề. Điều chỉnh lại suy nghĩ, rất nhanh phân tích tình huống, sau đó Giang Nguyên gọi điện thoại cho Trương Du Tránh. Không có điện thoại của đối phương, chỉ có của anh ba. Giang Nguyên cau mày, trầm giọng nói, cũng được, có gì báo lại cho tôi. Rất nhanh nhớ kỹ số điện thoại Trương Du Tránh báo đến, Giang Nguyên một lần nữa gọi đến. Reng reng reng, bên kia vang lên mấy tiếng reo, rốt cuộc truyền đến một giọng nói không được kiên nhẫn cho lắm. Là ai vậy? Giang Nguyên hít vào một hơi, nói. Là anh ba phải không? Anh là ai? Anh ba bên kia lớn tiếng hỏi. Tôi là bạn trai của Thanh Linh, mặc kệ các người đang ở đâu, hy vọng các người đưa Thanh Linh trở lại trường học. Giang Nguyên lãnh đạm nói, nghe được lời này, bên kia sừng sốt một chút, sau đó truyền đến tiếng cười nhạo, rồi điện thoại bị cắt đứt. Hai mắt Giang Nguyên có chút nheo lại, vừa rồi hắn nói chuyện với đối phương, đại khái có thể phán định đối phương đang ở trên xe. Về phần mục đích là có thể nghĩ, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu. Hắn có thể biết được tình huống xung quanh vài cây em gần cây TV, chỉ có vài khách sạn 3-4 sao. Với thân phận của đối phương, tất nhiên là khinh thường vào khách sạn cấp thấp như thế này, nhưng đến đâu thì hắn không xác định. Hơn nữa đối phương có đến khách sạn hay không, hay là đi hướng khác thì hắn không thể xác định. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nghĩ đến đây, Giang Nguyên đứng trước cổng bệnh viện, hai mắt dần dần lạnh lại, yên lặng nhìn dòng xe ngược xuôi trước mặt. Đột nhiên cắn chặt môi. Chần chừ hơn 10 giây, hắn thở hắt ra, ánh mắt hiện lên chút dứt khoát, kiên định rút điện thoại gọi cho một người. Hải bác, tôi là Giang đây. Nghe được đầu dây bên kia thông, Giang Nguyên sổ ra một tràng tiếng Anh. Giang, cậu là Giang sao? Cậu không chết, thật tốt quá, thật tốt quá. Giang, cậu có biết không, chúng tôi đều nghĩ rằng cậu đã chết. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hưng phấn. Nhưng Giang Nguyên một chút tâm trạng ôn chuyện với người đó cũng không có, ngắt lời nói. Giúp tôi điều tra một người, là người Hoa Hạ, số điện thoại là. Tra ra vị trí của người đó cho tôi biết. Hơn nữa còn có ảnh chụp của anh ta. Người Hoa Hạ, hải bác bên kia có chút sửng sốt, cảm giác được Giang Nguyên rất gấp, liền nói. 3 phút, tôi sẽ lấy được vị trí cho cậu. Giang Nguyên dùng tay vẫy một chiếc xe taxi. Bắt đầu, 3 phút. Giang Nguyên yên lặng đánh giá tình huống, đi hết con đường này, phía trước sẽ là một ngã tư. Hy vọng hải bác sẽ không khiến cho hắn thất vọng. Khi Giang Nguyên thấy phía trước là đèn xanh đèn đỏ, điện thoại của hắn liền rung lên, sau đó nhận được. Một tin tức, Giang Nguyên mở ra, trên màn hình hiện lên một bản đồ, vừa lúc có 2 chấm đỏ tồn tại trên bản đồ. Đây, chính là vị trí hắn trò chuyện với đối phương vài phút vừa nãy. Hơn nữa còn có một tấm ảnh. Nhìn gương mặt mang mắt kính trên màn hình, hai mắt Giang Nguyên nhẹ nhàng nheo lại. Lúc này, tài xế quay đầu nhìn lại, hỏi Giang Nguyên đi hướng nào. Cách Trương,